Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 44, quá trình vụ án xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy nhìn cánh cửa đóng chặt ở hiện trường vụ án, đó là một cánh cửa mật mã màu xám trông khá nặng nề. Tôi nghĩ chỗ công nghệ cao như thế sẽ dùng những loại bảo mật như vân tay hay đồng tử chứ, không ngờ vẫn dùng loại mật mã nguyên thủy này. Lộ Hy tổng kết lại. Xem ra trong sở nghiên cứu của mấy người chẳng có ai bình thường cả. Cô sờ cằm, trong video lúc đó có quay được cậu em ngốc kia mở mật mã thế nào không? Hay là nạn nhân tự mở cửa? Tiểu Hoàng bật cười, vì giờ là thời đại zombie mà thật không dám giấu, sở chúng tôi giam giữ zombie để làm tư liệu nghiên cứu đấy. Nếu lỡ như chúng chạy thoát ra, mà nghiên cứu viên của chúng tôi cũng không may bị lây nhiễm, sau khi trở thành zombie, dấu vân tay và đồng tử không thay đổi nhưng sẽ không nhớ rõ được mật khẩu nữa. Lộ Hy hắng giọng, cố tình kéo chủ đề quay lại. Được rồi, xem tiếp đi. Lộ Hy khẽ gật đầu, thế thì cũng hợp lý, hóa ra cửa mật khẩu này không phải dành để đề phòng người thường mà là phòng zombie. Tầng này có tất cả là 4 phòng, thứ tự từ trái sang phải là Molly, Thái Ti, Lưu Hiền và Trúc Dương Bảo. Tiểu Hắc mơ hồ, mấy người đang nói gì thế? Cô sờ cằm, trong video lúc đó có quay được cậu em ngốc kia mở mật mã thế nào không? Hay là nạn nhân tự mở cửa? Tiểu Hoàng lại bật cười. À, thật ra trong sở nghiên cứu nào cũng thế hết á, thời này tất cả mọi người đều như bị điên mà. Lộ Hy đứng trước hình ảnh của Trúc Dương Bảo, nhìn theo hướng mắt của cậu ta vào trong phòng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy rèm cửa đang kéo lên, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng nào bên trong hết. Tiểu Hắc giơ tay lên, Lộ Hy phát hiện trên tay anh ta đeo một thứ giống như đồng hồ thể thao vậy. Anh ta thao tác vài lần, ra hiệu cho mọi người lùi về sau vài bước. Tiểu Hoàng bĩu môi, theo lý thì không thể lấy được nhưng ngày 27, Thái Ti có báo cáo là đã bị mất một ống virus. Ngài cứ xem là biết ngay. Tiểu Hoàng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Lộ Hy. Thượng tá, tôi muốn mạo muội hỏi một câu, nếu Trúc Tinh Dạ thật sự làm ra chuyện không thể tha thứ được thì các cô có che giấu tội lỗi cho anh ta chỉ vì muốn giữ lại một nhà khoa học thiên tài không? Lộ Hy thấy hơi lạ, vớt dễ thế cơ à, Tiểu Hắc nói tiếp. Căn cứ theo tần số nhịp tim mà vòng tay ghi nhận được, nhịp tim lúc này của Lưu Hiền hoàn toàn bình thường, có vẻ như gã không hề để ý tới việc cửa phòng đã bị mở. Trước mặt xuất hiện một hình ảnh 3D, có vẻ khung cảnh là vào đêm khuya, đèn ở hành lang cũng mờ đi rất nhiều. Tiểu Hắc khẽ thở phào, nhưng mặt vẫn tái nhợt. Vậy là Molly, trước mặt xuất hiện một hình ảnh 3D, có vẻ khung cảnh là vào đêm khuya, đèn ở hành lang cũng mờ đi rất nhiều. Không hổ là công nghệ của tương lai, Lộ Hy thực sự muốn vỗ tay, nhưng để giả vờ bản thân rất từng trải nên phải giữ bộ mặt bất động. Thái Ti đi ra từ phòng bên trái cùng với một người đẹp tóc dài xõa trên vai, người này thì Lộ Hy quen, chính là người trong phòng vệ sinh. Hình ảnh tái hiện lại toàn bộ chi tiết tình cảnh lúc đó, Lộ Hy thấy một người mặc quần áo thể thao khoảng 13 đến 14 tuổi, trông khá khỏe mạnh và khó khỉnh. Cậu ta bước ra từ căn phòng bên phải phòng Lưu Hiền, ôm một quả bóng nhỏ sặc sỡ trong lòng, đứng ngay trước cửa sổ Lưu Hiền. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, có thể nói cho tôi biết từng người thiên về lĩnh vực nào được không? Xem ra đây chính là Trúc Dương Bảo rồi. Lộ Hy hỏi, có thể tạm dừng một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy nhìn cánh cửa đóng chặt ở hiện trường vụ án, đó là một cánh cửa mật mã màu xám trông khá nặng nề. Hắn nói mình lo sau khi Trúc Tử bị bắt em trai ngốc sẽ không có ai chăm nom nên mới quan tâm cậu ta có ăn cơm gì không. Tiểu Hắc khẽ gật đầu, vẻ mặt của Lộ Hy hơi kỳ lạ, không phải nói là em trai ngốc không để ý tới ai sao. Hắn hỏi thế nào, Lộ Hy nhíu mày, sao cậu ta lại có thứ này chứ. Tiểu Hoàng nhún vai, thực ra cũng không cần tạm dừng, cậu ta đứng trước cửa sổ tròn một tiếng đồng hồ, có động đậy gì đâu. Lộ Hy, vậy mau thua nhanh tới chỗ cậu ta động đậy đi. Lộ Hy ghi nhớ khoảng thời gian này, Lộ Hy đứng trước hình ảnh của Trúc Dương Bảo, nhìn theo hướng mắt của cậu ta vào trong phòng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy rèm cửa đang kéo lên, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng nào bên trong hết. Tiểu Hoàng lắc đầu, kết quả kiểm tra là phần mềm đó đã ở trong hệ thống từ lâu rồi, nhưng giờ mới được kích hoạt lâu quá nên e là không thể điều tra ra được kẻ nào làm chuyện này. Lộ Hy, có thể biết Lưu Hiển đang làm gì trong đó không? Lộ Hy nheo mắt lại, trên tay cậu ta không có hung khí gì hết. Tiểu Hoàng lắc đầu tiếc nuối. Để bảo vệ riêng tư cho mọi người, trong phòng của nghiên cứu viên không có bất cứ thiết bị theo dõi gì hết, nhưng trên tình trạng cơ thể của mỗi nghiên cứu viên đều được giám sát trực tiếp thông qua vòng tay, giúp phát hiện thời gian tử vong chính xác tới mili giây đấy. Tiểu Hoàng trợn mắt, vì thật sự quá tuyệt vời. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy tên nào nói chuyện gợi đòn như thế. Nhất là vẻ mặt lúc hắn nói chuyện ấy, tỏ vẻ thiện lành hất cằm lên cao, tôi thật sự uể. Lộ Hy khẽ gật đầu, thế thì cũng hợp lý, hóa ra cửa mật khẩu này không phải dành để đề phòng người thường mà là phòng zombie. Lộ Hy, vậy mau tôi nhanh tới chỗ cậu ta động đậy đi. Tiểu Hoàng thở dài, Tiểu Hắc, thực ra có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho anh nghe. Anh nghĩ kỹ lại đi, tại sao sở nghiên cứu của chúng ta lại bị gọi là Am Hòa Thượng hả? Vẻ mặt Tiểu Hoàng hơi kỳ lạ, Lộ Hy cũng thế. Tiểu Hắc nghe lời thao tác theo chợt, cạch, một tiếng, Lộ Hy kinh ngạc phát hiện tất cả cửa phòng trong căn hộ đều được mở ra. Trúc Dương Bảo nghe tiếng mở cửa, lập tức quay đầu đi vào phòng của Lưu Hiền. Tiểu Hoàng làm ra động tác mở màn vở kịch một cách khoa trương. Cô muốn nghe nguyên văn không? Nguyên văn là, ôi, tiếc là Cao Dương sinh ra ở thời đại này, nếu không có người chở che thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối ăn mòn, tôi chỉ dành một chút thời gian ra để cứu vớt thế giới, quan tâm tới người đáng thương sắp đi tới đường cùng thôi mà. Dù cậu ta chưa từng đáp lại, nhưng đó vẫn là chuyện tôi nên làm. Tiểu Hoàng chớp mắt, nhưng mà người lợi hại nhất ở lĩnh vực máy tính có lẽ là thích giả gái đấy, chuyện điều tra phần mềm này cũng giao cho y, Lộ Hy nheo mắt lại. Trên tay cậu ta không có hung khí gì hết. Lộ Hy hỏi, đây là ai vậy? Tiểu Hắc, năm 2222, ngày 28 tháng 5 năm 21 giờ 47 phút 29 giây, phòng điều khiển chung của sở nghiên cứu bị một phần mềm độc hại đột nhập, tất cả cửa phòng của nghiên cứu viên đều bị mở ra cùng một lúc. Tiểu Hoàng, đúng là thế, nhưng trong quần áo của cậu ta cũng giấu được không ít đồ đâu. Lộ Hy cạn lời nhìn họ, Tiểu Hoàng cười gượng. Cụ, nghe nói thứ này cũng không phải thứ khó khăn gì, với trình độ học vấn của nghiên cứu viên thì chỉ một phần mềm nhỏ thôi cũng đâu có gì phức tạp. Tiểu Hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2222, ngày 28 tháng 5 năm 21 giờ 47 phút 29 giây, phòng điều khiển chung của sở nghiên cứu bị một phần mềm độc hại đột nhập, tất cả cửa phòng của nghiên cứu viên đều bị mở ra cùng một lúc. Tiểu Hoàng nặng nề nhắm mắt lại. Không phải là mất cân đối mà chỗ chúng ta căn bản không hề có nữa. Lộ Hy ghi nhớ khoảng thời gian này. Tiểu Hoàng nháy mắt với cô. Đừng nói với anh ta nhỉ, tôi sợ anh ta bị đả kích sốc quá mức đấy. Tiểu Hắc nói tiếp, căn cứ theo tần số nhịp tim mà vòng tay ghi nhận được, nhịp tim lúc này của Lưu Hiền hoàn toàn bình thường, có vẻ như gã không hề để ý tới việc cửa phòng đã bị mở. Đoạn video được phát tiếp lúc Trúc Dương Bảo vừa bước vào phòng Lưu Hiền, những nghiên cứu viên cùng tầng cũng đi ra kiểm tra tình hình. Bên trái phòng Lưu Hiền là một người đàn ông cô chưa từng gặp bao giờ, hắn đeo một cặp kính cận gò má rất cao. Lộ Hy hỏi, đây là ai vậy? Lộ Hy không đành lòng, thế thì hình như hơi tàn nhẫn với anh ta quá rồi. Tiểu Hoàng giới thiệu với cô, người này là Molly, cũng là nghiên cứu viên luôn, cô có thể gọi là. Tiểu Hoàng, Thái Ti cũng là nghiên cứu viên đấy, để tôi nghĩ xem gọi hắn là gì. À, đồ kiêu căng đi, chỉ cần hắn mở miệng thì cô sẽ biết tại sao lại gọi hắn là thế. Thái Ti đi ra từ phòng bên trái cùng với một người đẹp tóc dài xõa trên vai, người này thì Lộ Hy quen, chính là người trong phòng vệ sinh. Tiểu Hoàng giới thiệu với cô, người này là Molly, cũng là nghiên cứu viên luôn, cô có thể gọi là. Tiểu Hoàng bật cười, vì giờ là thời đại zombie mà thật không dám giấu, sở chúng tôi giam giữ zombie để làm tư liệu nghiên cứu đấy. Nếu lỡ như chúng chạy thoát ra, mà nghiên cứu viên của chúng tôi cũng không may bị lây nhiễm, sau khi trở thành zombie, dấu vân tay và đồng tử không thay đổi nhưng sẽ không nhớ rõ được mật khẩu nữa. Tiểu Hắc nhíu mày, trông có chút bất mãn. Tôi nghĩ để nam nữ nghiên cứu viên lẫn lộn với nhau thế này là làm tổn hại tới thuần phong mỹ tục. Lộ Hy hỏi, em trai ngốc ở một mình à, vẻ mặt Tiểu Hoàng hơi kỳ lạ, Lộ Hy cũng thế. Tiểu Hoàng nháy mắt với cô. Đừng nói với anh ta nhỉ, tôi sợ anh ta bị đả kích sốc quá mức đấy. Đoạn video được phát tiếp lúc Trúc Dương Bảo vừa bước vào phòng Lưu Hiền, những nghiên cứu viên cùng tầng cũng đi ra kiểm tra tình hình. Bên trái phòng Lưu Hiền là một người đàn ông cô chưa từng gặp bao giờ, hắn đeo một cặp kính cận gò má rất cao. Lộ Hy không đành lòng, thế thì hình như hơi tàn nhẫn với anh ta quá rồi. Tiểu Hoàng nhún vai, thực ra cũng không cần tạm dừng, cậu ta đứng trước cửa sổ tròn một tiếng đồng hồ, có động đậy gì đâu. Tiểu Hắc mơ hồ, mấy người đang nói gì thế? Tiểu Hoàng thở dài, Tiểu Hắc, thực ra có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho anh nghe. Anh nghĩ kỹ lại đi, tại sao sở nghiên cứu của chúng ta lại bị gọi là Am Hòa Thượng hả? Tiểu Hắc, lúc này nhịp tim của Lưu Hiền giảm mạnh, sau 15 giây thì ngưng hô hấp, lúc nhân viên y tế tới hiện trường đã không còn cứu được nữa. Tiểu Hắc rất nghiêm túc, tất nhiên là vì tỷ lệ nam nữ ở chỗ chúng ta bị mất cân đối nghiêm trọng rồi. Tiểu Hoàng nặng nề nhắm mắt lại. Không phải là mất cân đối mà chỗ chúng ta căn bản không hề có nữa. Tiểu Hắc mất nửa phút để từ từ há to miệng, anh ta hoảng loạn nhìn sang Lộ Hy. Vậy, thượng tá cô, Lộ Hy hỏi, có thể tạm dừng một chút không? Lộ Hy rút thẻ ra chỉ vào cột giới tính. Tôi có bằng chứng. Tiểu Hắc khẽ thở phào, nhưng mặt vẫn tái nhợt. Vậy là Molly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hy nhìn cánh cửa mật mã. Đã tìm ra được kẻ làm ra phần mềm độc hại kia chưa? Tiểu Hoàng hoàn toàn không biết nói khéo là thế nào. Trông bề ngoài thì hẳn là thích giả gái rồi, thượng tá, biệt danh này rất dễ nhớ đúng không? Tiểu Hoàng, trước đây thì ở chung với anh trai, nhưng lúc này anh trai cậu ta đã bị giam lại rồi, vì thế trong phòng chỉ có mình cậu ta. Lộ Hy hắng giọng, cố tình kéo chủ đề quay lại. Được rồi, xem tiếp đi. Tầng này có tất cả là 4 phòng, thứ tự từ trái sang phải là Molly, Thái Ti, Lưu Hiền và Trúc Dương Bảo. Tiểu Hắc nhìn cổ áo đang mở rộng của anh ta. Có người không phải thiên tài nhưng vẫn không thích làm theo quy củ đấy thôi. Lộ Hy hỏi, em trai ngốc ở một mình à, Tiểu Hoàng. Trước đây thì ở chung với anh trai, nhưng lúc này anh trai cậu ta đã bị giam lại rồi, vì thế trong phòng chỉ có mình cậu ta. Tiểu Hoàng, đúng là thế, nhưng trong quần áo của cậu ta cũng giấu được không ít đồ đâu. Sau đó Thái Ti nghiêm mặt đi tới cửa phòng của Trúc Tinh Dạ, hắn liếc qua rồi xoay người, sau đó thì đứng trước cửa Lưu Hiền với vẻ mặt sợ hãi, lao vào bên trong, Molly đi sau cũng thấy có gì đó không ổn nên theo sát, rất nhanh cả hai đã hợp sức khiêng Lưu Hiền ra khỏi phòng và kêu cứu. Sau đó Thái Ti nghiêm mặt đi tới cửa phòng của Trúc Tinh Dạ, hắn liếc qua rồi xoay người, sau đó thì đứng trước cửa Lưu Hiền với vẻ mặt sợ hãi, lao vào bên trong, Molly đi sau cũng thấy có gì đó không ổn nên theo sát, rất nhanh cả hai đã hợp sức khiêng Lưu Hiền ra khỏi phòng và kêu cứu. Tiểu Hắc, lúc này nhịp tim của Lưu Hiền giảm mạnh, sau 15 giây thì ngưng hô hấp, lúc nhân viên y tế tới hiện trường đã không còn cứu được nữa. Tiểu Hắc, thế mà nhớ y nguyên được, hay thật đấy. Hung khí được xác định là một ống tiêm chứa virus, lúc chúng tôi tới hiện trường, thằng em ngốc kia đang cầm ống tiêm trong tay. Lộ Hy nhíu mày, sao cậu ta lại có thứ này chứ? Tiểu Hoàng bĩu môi, theo lý thì không thể lấy được nhưng ngày 27, Thái Ti có báo cáo là đã bị mất một ống virus. Lộ Hy thấy hơi lạ, vớt dễ thế cơ à, Tiểu Hoàng hơi bất lực. Nếu tất cả mọi người đều nghiêm túc tuân theo quy củ thì không mất được nhưng cô cũng biết rồi đấy, đám thiên tài này đều hơi kỳ lạ mà. Không hổ là công nghệ của tương lai, Lộ Hy thực sự muốn vỗ tay, nhưng để giả vờ bản thân rất từng trải nên phải giữ bộ mặt bất động. Tiểu Hắc nhìn cổ áo đang mở rộng của anh ta. Có người không phải thiên tài nhưng vẫn không thích làm theo quy củ đấy thôi. Lộ Hy ngước mặt lên nhìn anh ta, không hề biến sắc. Rất xin lỗi, tôi không thích trả lời những câu hỏi giả định, tôi chỉ nói chuyện theo bằng chứng mà thôi. Tiểu Hắc khẽ gật đầu, Tiểu Hoàng làm như không nghe thấy gì, hắng giọng nói tiếp. Theo quy định tất cả các thuốc thử nguy hiểm đều không được phép mang ra khỏi phòng nghiên cứu, nhưng đồ kiêu căng đã lén đem thuốc thử về phòng mình để nghiên cứu tiếp. Theo video giám sát ngày 27 đúng là em trai ngốc đã vào phòng của đồ kiêu căng. Tiểu Hoàng hoàn toàn không biết nói khéo là thế nào. Trông bề ngoài thì hẳn là thích giả gái rồi, thượng tá, biệt danh này rất dễ nhớ đúng không? Tiểu Hoàng giang tay, em trai ngốc hỏi gì cũng chả biết, không chịu nói gì hết, vì thế chúng tôi chỉ có lời khai của đồ kiêu căng mà thôi. Lộ Hy nhíu chặt mày, đồ kiêu căng với em trai ngốc là quan hệ thế nào nữa? Lúc đó họ gặp nhau trong phòng là để làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc giơ tay lên, Lộ Hy phát hiện trên tay anh ta đeo một thứ giống như đồng hồ thể thao vậy. Anh ta thao tác vài lần, ra hiệu cho mọi người lùi về sau vài bước. Tiểu Hoàng giang tay, em trai ngốc hỏi gì cũng chả biết, không chịu nói gì hết, vì thế chúng tôi chỉ có lời khai của đồ kiêu căng mà thôi. Thích giả gái là máy tính, nghe nói còn có thể làm trí tuệ nhân tạo, số liệu các thứ gì nữa, chính là những thứ mà tôi nhìn vào đã thấy choáng váng rồi ấy. Đồ kiêu căng nghiên cứu về virus, dù con người rất đáng ghét nhưng tạo được vaccine chống lại virus zombie ở một xác suất nhất định cũng có một phần công lao của hắn đấy. Trúc Tử thì nghiên cứu gen, phần lớn vaccine đều là ý tưởng của anh ta, đó cũng chính là điểm mấu chốt giúp đảo ngược cuộc chiến giữa con người và zombie. Hắn nói mình lo sau khi Trúc Tử bị bắt em trai ngốc sẽ không có ai chăm nom nên mới quan tâm cậu ta có ăn cơm gì không. Vẻ mặt của Lộ Hy hơi kỳ lạ, không phải nói là em trai ngốc không để ý tới ai sao. Hắn hỏi thế nào, Tiểu Hoàng làm ra động tác mở màn vở kịch một cách khoa trương. Cô muốn nghe nguyên văn không? Nguyên văn là, ôi tiếc là Cao Dương sinh ra ở thời đại này, nếu không có người chở che thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối ăn mòn, tôi chỉ dành một chút thời gian ra để cứu vớt thế giới, quan tâm tới người đáng thương sắp đi tới đường cùng thôi mà. Dù cậu ta chưa từng đáp lại, nhưng đó vẫn là chuyện tôi nên làm. Lộ Hy rút thẻ ra chỉ vào cột giới tính, tôi có bằng chứng, Lộ Hy nổi hết cả da gà.